Tận thế nhạc viên, chương 649, ngươi có thể tính chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chảy chữ giòn giòn lượng chỗ sáng hô lên khẩu, chấn động đến xương trắng phảng phất đều lung lay mấy cái. Mộc Tân tự hồ đã sớm tìm đúng bọn họ tới khi phương hướng, đem linh hồn nữ vương đẩy đi ra, chính mình cũng gấp sốt ruột đi theo nó nhào về phía trong sương mù. Tiêu trừ, đằng trước khối kia, tiêu trừ. Làm tập nhân một tiếng này đập tại đá ngầm bên cạnh thượng lúc, Mộc Tân lại vừa lúc tại cùng thời khắc đó mạnh mẽ thu chân, về sau một ngã, hiểm lại càng hiểm theo tảng đá bên cạnh thượng lăn ra ngoài. Hắn thở hổn hển nữa sức lực, một đầu cánh tay rũ xuống dưới mặt đá phương. Bị hắn gắt gao siết trong tay, là linh hồn nữ vương trên lưng một khối quần áo. Vừa rồi Mộc Tân đem nhục trùng đẩy đi ra về sau, tay lại chộp vào phía sau lưng của nó thượng không có buông ra. Hippie trang điểm nhục trùng lúc này giống như khối bản từ tựa như dán tại giữa không trung, tứ chi cao cao đi lên dơ, cứng ngắc đến không nhúc nhích, khẩn trương đến mặc cho nước biển tại nó dưới bụng đập gào thét. Mộc Tân sớm dự liệu được tập nhân sẽ như vậy làm. Nhanh, đứng lên, hắn muốn đem nhục trùng túm đi lên, trong lúc vội vàng cánh tay lại không kịp ăn sức lực. Phía sau hai người đều kịp phản ứng, tại này 1 mét vuông lớn nham thạch bên trên. Công kích tại trong chớp mắt đã tập đến. Hegen tập kích không nhìn thấy, nghe không ra, chỉ là ẩn ẩn ý thức được có một cỗ khí lưu ba động hướng bọn họ cuốn lên tới. Tập nhân chợt quay đầu liền đi, thừa dịp bọn họ giao thủ, tay chân cực nhanh tại đá ngầm bên cạnh cửa hàng hạ một hàng mảnh ngói. Mộc Tân vạn vạn không dám để cho kia cổ đợt đụng tới chính mình, dưới chân hắn dẫm ở đá ngầm, liều mạng đạp về phía sau, thân thể hướng phía trước vạch một cái đồng thời. Cảm giác có thứ gì thẳng tắp sát bàn chân bay ra ngoài. Hắn còn lại nửa sức lực từ đầu đến cuối không kịp thở. Thừa dịp công phu này nhanh lên đem linh hồn nữ vương túm thượng nham thạch. Lại rác trên lưng một hồi cay độc cay đau. Hóa ra là cho hết biển nham phá phá. Treo lên từng cái máu nói. Cho đến lúc này, Hegen kia một cỗ đợt mới chợt long một tiếng nện vào trong nước biển. Nhưng mà ngoại trừ này thanh nổ vang bên ngoài. Lại ngay cả một cái giọt nước cũng không có tóe lên. Mảnh này nước biển như là một khối bị một đao bổ ra đại thạch, tại một loại nào đó nhìn không thấy nhiệt độ cao hạ, thạch hai bên nhi cấp tốc cháy đen, héo rút, cuộn lên, dần dần thấp xuống, như là không có sinh mệnh lực chèo chống tựa như uể oải rồi. Phía dưới hoàng ảnh, dòng biển đều phòng và lở loét, hai bên nước biển bỗng nhiên tràn vào đến, nuốt sống vừa rồi kia một mảnh dị tượng. Này nếu là đánh vào chính mình trên người, Mộc Tân thực may mắn Quý Sơn Thanh không ở chỗ này, không gặp được hắn bị hoảng sợ lúc lộ ra một mặt tái nhợt. Sao, làm sao vậy? Linh hồn nữ vương luống cuống tay chân đứng lên, còn có một chút không có biết rõ ràng tình huống. Phản ứng của nó luôn so người bên cạnh chậm nửa nhịp, nó coi là nó chính là muốn hướng xuống một khối nham thạch nhảy, kết quả không có nhảy ra ngoài lại bị kéo lại, nó còn phải tiêu hóa cái một lát. Người năng lực đến thời gian rồi, Mộc Tân không có công phu trả lời nó, hắn nhanh chóng mọi nơi quét qua, thấy tập nhân đầu cũng không nhấc, một đường lui lại một đường cắm mảnh ngói, khẩn trương hạ động tác gấp đến độ phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hegen thấy một kích không trúng, cũng vội vàng lui về sau 2 bước, giống như dự định kéo dài khoảng cách lại tới một lần nữa. Hegen không trúng qua linh hồn nữ vương chiêu số. Không hiểu ý sinh cảnh giác. Nữ vương, hắn giao cho ngươi. Mộc Tân vội vàng bàn giao một câu, quay người nhào về phía tập nhân. Nói chính xác hơn, hắn cắm xuống những cái kia mảnh ngói. Linh hồn nữ vương mặc dù nghe lời, nhưng tính tình thực cố chấp. Ngươi còn có thể hay không lại tới một lần nữa năng lực. Đừng che giấu, sử dụng hết dẹp đi. Những lời này nói chuyện, nhất thời gọi hai người đều ngẩng đầu lên. Hegen cười lạnh nói câu. Ai sẽ lại vào bẫy, tập nhân lại nghi ngờ híp mắt lại. Mộc Tân cười khổ một tiếng, một chân đạp về mảnh ngói. Nếu là hắn có cái loại này, giống tận thế thế giới đồng dạng ảnh hưởng tiến hóa người. Năng lực liền tốt, tất nhiên, nói hắn hoàn toàn không có cũng không đúng. Loại năng lực kia, hắn vừa lúc chỉ có một cái xác, phô trương thanh thế trí tuệ. Vì cái gì nhân loại nhận được kinh hãi lúc lại nổi da gà đâu? Bởi vì đây là một loại trong gen mang theo động vật bản năng. Thông qua lỗ chân lông nâng lên, lông tóc sẽ cùng theo đứng thẳng đứng lên. Tại nhân loại vẫn là toàn thân khoác mao hắc tinh tinh lúc, Làm như vậy có thể làm chính mình hình thể nhìn càng lớn, lại càng dễ làm địch nhân biết khó mà lui. Nói cách khác, đây là một loại đe dọa, thủ đoạn. Tất nhiên, coi như trên thân người còn có rất nhiều lông đen, dạng này đe dọa, thủ đoạn cũng được không thông. Bản năng lực chính là phô trương thanh thế cao cấp phiên bản. Có được loại năng lực này người, sâu trong tâm linh nhất định là một cái yêu thích hòa bình người, tất nhiên cũng có người xưng là sợ. Vì có thể tận lực không cuốn vào đấu tranh tổn thương bên trong, như thế nào hữu hiệu dọa lùi địch nhân chính là một cái rất đáng được nghiên cứu đề tài. Năng lực này biến hóa đa đoan, có thể từ năng lực chủ nhân quyết định chính mình biểu hiện ra một cái dạng gì vẻ ngoài, đánh cái so sánh. Nếu như năng lực chủ nhân lừa gạt đối thủ nói, chính mình có được lục cự nhân năng lực giống nhau, hắn nhìn liền sẽ có được một cái lục cự nhân bề ngoài, đồng thời sẽ thu hoạch được so thường ngày thoáng cường tráng một ít thể lực, dùng cho chứng minh chính mình. Tất nhiên, loại này dùng cho chứng minh hiệu quả là tính tạm thời, chỉ có thể duy trì 3 đến 5 giây, cuối cùng vẫn muốn đi lên uy hiếp đe dọa lừa gạt chính đạo. Cho nên nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, tốt nhất suy nghĩ nhiều mấy cái chấn nhiếp người năng lực, miễn cho sách đến lúc dùng mới thấy ít. À, linh hồn nữ vương một bên né tránh Hegen hùng hùng hổ hổ công kích, một bên dù bận vẫn ung dung mà kinh ngạc nói. Cho nên hai người bọn họ vừa rồi coi như không thi đấu, người cũng không thể đem bọn họ thế nào. Hegen vừa rồi nếu như lần thứ hai vi quy, ta liền lấy hắn không có biện pháp. Mộc Tân trả lời bên trong đều thấm đẫm nôn nóng. Hắn phát hiện những cái kia mảnh ngói hơi dính chạm đất, lập tức như là mọc rễ. Không chỉ có liền cái vết rách cũng dẫm không ra, thậm chí liền truyền cũng không nhúc nhích chút nào. Khi hắn ý thức được điểm này lúc, lập tức quay đầu đi nghênh kích ngăn cản tập nhân hành động. Nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn là chậm một bước, đối phương đã đem nên làm sự đều làm xong. Hắn thở dài, đứng ngừng, lực chú ý gắt gao nắm lấy tập nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đem chính mình cá nheo tựa như khuôn mặt một lần nữa che khuất, thậm chí còn dùng vải bưng kín miệng mũi. Điểm này hiển nhiên là vì đề phòng linh hồn nữ vương. Cứ việc Mộc Tân mấy lần chặn đánh hắn, hắn vẫn là giống vùng vẫy dành sự sống tựa như một bên chống cự một bên tiếp tục, rốt cuộc miên cưỡng tại đá ngầm bên cạnh cửa hàng hạ một vòng thưa thớt mảnh ngói. Cứ việc có mảnh ngói cách xa nhau như thế xa, nhìn căn bản không thể xưng là một vòng. Ngói xanh tại trong sương mù ướt át mông lung, giống như từng khối nhuận quang trạch vảy cá. Trên mặt hắn vải gọi Hegen đánh cái cảnh giác, vẫn luôn cẩn thận cùng linh hồn nữ vương vẫn duy trì một khoảng cách, thế nhưng đến bây giờ cũng còn không có ngất đi. Lúc này nhìn bên cạnh một vòng méo mó ngược lại vảy cá tựa như ngói xanh, mấy người cũng không khỏi dừng lại. Người làm cái gì vậy? Hegen cả tiếng hỏi, đem ta cũng vây quanh ở bên trong là có ý gì? Tập nhân đứng tại mảnh ngói vòng bên kia, cách hai người một chùm xa xa cười một tiếng. Ta đã sớm muốn đem cái này lấy ra, vẫn luôn không có quyết định, luôn cảm thấy thời cơ không đến, không thể đánh rắn động cỏ. Che đậy mũ cái bóng hả, trên mặt hắn hai khối rủ xuống thịt lắc qua lắc lại. Ha ha, không nghĩ tới sự tình liền sợ làm, ta như vậy hạ ngoan tâm nhất làm, cũng làm xong. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi ngồi xổm xuống. Tập nhân đứng tại mảnh ngói ngoài vòng tròn một khu vực nhỏ, đưa tay móc lại đá ngầm bên cạnh, giống như sợ rơi xuống tựa như. Các ngươi như vậy lăng, đại khái còn chưa hiểu tới. Hắn nói chuyện thời điểm, linh hồn nữ vương là đầu một cái lảo đảo một chút. Ngay sau đó, Mộc Tân cùng Hegen cũng đột nhiên chân dưới mất hoành, thân thể lay động mấy lần, cuối cùng vẫn là ừng ực một tiếng ngã lăn. Không phải thăng bằng của bọn hắn lực không mạnh, mà là bởi vì khối này đá ngầm ngay tại chậm rãi hướng một bên nghiêng lập lên tới. Trải lên mảnh ngói, không phải liền là nóc phòng sao? Tập nhân móc nắm lấy đá ngầm, ngón tay đều trắng, thở phì phò cười nói. Yên tâm đi, coi như các ngươi chết nắm lấy không thả, chỉ cần lại lập qua đến một chút, đem các ngươi đều ngâm mình ở hải lý là được rồi. Hắn cuối cùng những lời này đã sớm bao phủ tại Hegen tiếng mắng trong, ai cũng không nghe rõ ràng. Thật không nghĩ tới, ta có thể thoáng cây ném vào 3 cái. Đá ngầm càng ngày càng thẳng, theo 30 độ, 45 độ, thời gian dần qua cũng nhanh muốn biến thành 90 độ rồi. Tập nhân vững vàng ghé vào đỉnh, hai người khác một chùm lại ngay tại khống chế không nổi hướng xuống trượt. Mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào, như thế nào dãy rủa, bất đắc dĩ đá ngầm thượng không có cái tiện tay địa phương, mắt thấy liền muốn rơi vào đi trong biển. Nữ vương, người không thể đem hắn làm mê muội sao? Mộc Tân một cước đạp ở nửa cái mảnh ngói thượng, vừa rồi hắn còn ngại này mảnh ngói không xê dịch, hiện tại nó ngược lại tạm thời chặn trượt chi thế. Hegen, người đánh hắn a, quá xa, nhục trùng đeo ở một khối nhô lên trên, lung lay sắp đổ. Có thể đánh đã sớm đánh, Hegen miễn cưỡng ôm lấy đá ngầm bên cạnh, một đôi cánh tay bị mài nát, máu me đầm đìa. Mặt biển cách bọn họ chỉ có mấy chục cm xa, hoàng ảnh có thể thấy rõ ràng. Mộc Tân ngược lại là có biện pháp, chỉ là hai tay của hắn không dám buông lòng. Hai người các ngươi, có thể hay không trông đỡ ta một hồi? Chỉ cần mấy giây liền đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hắn cũng không dám vùng đất thấp kêu lớn, trong lòng không yên lòng nhất vẫn là Hegen. Ta có biện pháp đem hắn đánh xuống, vậy còn không nhanh lên? Thế cục mấy lần biến hóa, bây giờ Hegen lại trở thành cùng một cái dây thừng thượng châu chấu. Hắn cùng linh hồn nữ vương chuyển tới gần một chút, từng người vươn tay cánh tay, cố hết sức đem Mộc Tân thân thể để tại trên vách đá. Mộc Tân một đầu cánh tay thu được tự do, lập tức cực nhanh tròng lên nhân ngư cái đuôi. Ngươi làm gì? Bên cạnh hắn một người một trùng đều phát ra một tiếng kinh hô. Mộc Tân mắt điếc tai ngơ, nhân ngư cái đuôi trong nháy mắt cuốn lên cột nước, chớp mắt liền xông lên không trung, ầm vang một tiếng đập tại đỉnh đầu nham thạch bên cạnh. Nương theo loáng thoáng một tiếng hét thảm, nước biển bỗng nhiên văng khắp nơi, tập nhân bịch một tiếng tiến vào hải lý. Nước biển cùng vô số trơn mượt chất lỏng màu vàng bay nhảy, toát ra, ngâm mấy người đầy đầu đầy mặt, lại cấp tốc theo trên người tuột xuống, rơi vào hải lý, lại phảng phất liền trong không khí đều tràn đầy bọn chúng hưng phấn gào rít. Kia, tiểu tử kia rốt cuộc chết rồi, linh hồn nữ vương còn giống như có chút không dám tin. Rơi vào đi trong biển. Mộc Tân cảm thấy toàn thân cũng giống như hư thoát tựa như. Nếu tập nhân cũng không biết như thế nào trốn được một đầu sinh lộ, hắn cũng không biết chính mình còn có không có khí lực tái chiến đấu nữa. Đá ngầm như vậy lập lên tới, ta cách nước biển tới gần, ngược lại là thuận tiện dùng đuôi cá cuốn lên cột nước công kích người. Nếu như vẫn là tại một khối thường thường đá ngầm trên, chỉ sợ Mộc Tân bên này vừa mới mèo eo, phía sau liền phải cùng lên đến một chân. Đá ngầm rốt cuộc dừng lại nghiêng, đứng yên ở trong nước bất động. Ba người lấy được tạm thời cân bằng, đều nhẹ nhàng thở ra, từng người nghĩ biện pháp bò lại đỉnh đi. Cũng không biết hao phí bao lâu thời gian công phu, trong nước biển đột nhiên. Xoạt, một vang, kém chút gọi thần kinh gắt gao kéo căng một ngày Mộc Tân kêu thành tiếng. Rớt, trước leo đi lên Hegen nhìn quanh kêu lên, tiểu tử kia biến thành rớt. Mộc Tân giật mình, còn đến không kịp nói chuyện. Lại chỉ nghe trong xương trắng không biết là chỗ nào, lại truyền tới một hồi nhẹ nhàng bước chân thanh âm, cùng. Cùng, nghe như là thuộc ra ma sát lúc, chi chi, thanh, linh hồn nữ vương đột nhiên mắt sáng rực lên, tấu chương xong, cách chương.